Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 650, Vương Đạo Chủ. Vào Tế Hải, ở cửa câu cá, truyền đạo hoàn vũ, bình định con đường, mới hệ thống hiện thế, bắn ra phồn thịnh sinh cơ cùng sức sống. Ở thế gian này, cùng phấn hoa đường hòa lẫn, đầy rẫy vô hạn độ khả thi thiên đế lập đạo hóa đạo chủ. Từ đó bàng quan, ở chư thiên vạn giới gian có địa vị không giống bình thường. Mỗi một nơi cổ giới cùng trong bí thổ đều có thể nhìn thấy hắn thần miếu. Ở tế tự, ở cung phụng, đang lạy chầu một đạo chi chủ cao hơn trời. Trưởng thiên mệnh, nhìn xuống đại thiên chìm nổi. Bản thân hằng vĩnh viễn không bao giờ rơi. Liên tục đế chính quả đều không coi là cái gì. Thăng hoa mà càng trên đó. Đại thế bên trong, vô số cường giả đi lên điều này đường tu hành. Đào móc bản thân tiềm lực. Đẩy cửa ra, thuế phàm khu, mở thần tàng, dựng nguyên thần, độ bỉ ngạn, hợp chân linh, trưởng tam sinh, gõ thiên mệnh, tu mệnh tức tu đạo. Có thể nói chi mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Là một cái siêu thoát con đường. Thậm chí có thượng thương chuyển sinh mà dưới cường tuyệt nhân vật bị chấn động. Toàn thân tâm ném vào này một thể hệ bên trong tu luyện. Muốn trở thành đường này mở người qua đường. Lại tới đạo tổ vị trí con đường này ghê gớm. Tầm mắt vượt qua người ta. Chân chính thoát khỏi ràng buộc. Hiện tại đã sinh ra đặt chân tiên đạo lĩnh vực sinh linh. Thật rất mạnh mẽ. Thượng thương bên trong. Tam khí chủ nhân mãnh hải sừng sững biên cương. Ngưng thần nhìn kỹ trong chư thiên chảy xuôi đan dệt hai cái đại đạo quỹ tích. Sinh cơ bừng bừng. Mãi mãi không kết thúc hắn liếc mắt một cái bên cạnh lạc tổ. Lúc trước thượng thương chuyển sinh vào chư thiên hậu chiêu. Ở bây giờ xem ra là lại chính xác cực kỳ. Giống nhau vương đạo chủ kia nói. Thoát khỏi ngoại giới đại thiên địa. Tự thành một vùng đất trời. Con đường như vậy. Chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Hắn sẽ không bị bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng. Bất luận ở thế giới kia. Chư thiên hoặc vô gian chi địa. Chỉ cần bản thân ở liền có thể tu hành. Không bị đại thiên địa ràng buộc. Lạc tổ nhìn ra một góc chân thực. Cũng là đường này đặc tính một trong. Có siêu cường thích ứng tính cùng phổ cập tính. Có thể nói. Thế tất sẽ tạo nên một nhóm cường giả. Là nhất định huy hoàng thiên đồ. Hai người hơi dừng lại một chút. Tự vương đằng sau khi rời đi. Bọn họ liền không có lại tiếp tục chiếu dọi cường giả trở về. Mà là đem bọn họ giấu vết cùng chân linh hòa vào chư thiên vạn giới. Chuyển sinh vào trong đó. Mượn kỷ nguyên mới khí vận cùng tạo hóa nhanh chóng trở về mà lúc này thượng thương. Đã chiếu dọi trở về 6 phần 10 sinh linh. Theo đề nghị của vương đằng bọn họ không có tiếp tục. Mà là thúc đẩy thượng thương sinh linh tu thân nuôi tức. Tiếp tục phát triển. Mà liên thông chư thiên vạn giới. Bù đắp nhau sở dĩ. Lập xuống hệ thống sau. Hắn liền đặt chân Tế Hải. Là đi tìm kia thời đại trước tiên đế sao. Mãnh hải nhìn khôi phục hơn nửa thượng thương. Thăm thẳm thở dài. Chỉ cần quỷ dị ách thổ một ngày chưa trừ diệt. Thế gian này liền không được an bình. Lại huy hoàng lại trói mắt cổ giới ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là tế tự đối tượng lạc tổ nghe. Vậy cười nói là hướng về Tế Hải đi rồi. Nhưng có phải là đi tìm kiếm kia cũ đế liền không thể biết. Trước khi đi nhưng là một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp đây. Cùng lúc đó, thượng thương bên ngoài, một mảnh vô biên vô hạn hải dương màu máu bên trong. Có người ngồi xếp bằng thuyền cô độc trên, vượt qua nơi không biết đây là Tế Hải. Từ xưa tới nay, bị đại tế tế rơi cổ giới cùng đại thiên chư thiên đều mai táng ở nơi này. Trở thành lịch sử bụi trần, đếm không hết, đạo không rõ. Cũng được gọi là tiên đế hiến tế chi địa. Rất yêu tà dầm. Bọt nước từng đóa, bắn lên lại hạ xuống. Tự thuyền cô độc hai bên lướt qua. Thấm vào cổ sử. Lộ ra thê lương ách thổ tổ địa. Hoang cũng là đem tọa độ báo cho. Ngược lại nên đi tới tìm tòi. Chủ tế giả cùng tế địa sinh biến. Cùng với chờ đợi bọn họ đến tìm. Chẳng bằng ta chủ động xuất kích. Ở Tế Hải bên trong nhiễu loạn tất cả. Lệnh thiên cơ vẩn đục vô pháp thôi diễn. triệt để gãy vỡ một chỗ kia thời gian. Thuyền cô độc trên nam tử nói nhỏ, ánh mắt trong lúc đóng mở sát khí phân tán. Ở lập xuống thiên mệnh hệ thống sau, hắn bản thân hòa hợp, gần như càng gần hơn một bước, chạm tới vô tướng không có lỗi gì cảnh giới. Cái kia xưng tụng là cuối đường chí cao lĩnh vực đỉnh cao nhất, sẽ có biến hóa về chất, nhưng bây giờ, hắn cũng là có vượt qua giới hải đi thăm dò ách thổ sức lực. Chí ít ở trong cùng cảnh giới, trong ách thổ chưa chắc có thể nhiều lần nhô ra chống đỡ được hắn sinh linh. Người chuẩn bị liền như vậy vẫn đem ta giam cầm ở đây luyện hóa sao? Coi như ta vô pháp tự sát, nhưng lực lượng này chung quy có rút khô sạch một ngày. Ta cũng có thể thiêu đốt bản thân, đến lúc đó cuối cùng rồi sẽ trở về. Thuyền cô độc trên, một phương hoa văn nằm dày đặc cổ điển tế đàn phát sáng. Nội bộ truyền ra suy yếu nói nhỏ, tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng cũng có một tia cảm giác vô lực. Không sao, nuốt một lần cùng nuốt hai lần cũng không cái gì khác nhau. Vương Đằng hờ hững nhìn kỹ trước, người trôi nổi tế đàn, màu đen chủ tế giả bị trói buộc treo ngược trên đó. Đang ở cuồn cuộn không ngừng luyện hóa. Trong khoảng thời gian này đối phương thậm chí thử nghiệm tự sát đi phục sinh phương thức. Nỗ lực hồn về ách thổ cao nguyên tái hiện nhưng đáng tiếc. Ở hoang báo cho ách thổ quỷ dị đặc tính sau, Vương Đằng liền chú ý đến điểm này, trực tiếp triệt để phong tỏa chủ tế giả hết thảy, trở thành cuồn cuộn không ngừng lấy ra sức mạnh tụ hợp thể lương thực thôi. Còn muốn lật trời hay sao? Ta nếu là đem hắn vẫn ràng buộc ở đây, lấy ra sức mạnh bảo đảm hắn ở vào một cái giới hạn trị bên trong, hắn phải chăng liền vẫn sẽ ngừng lưu lại nơi này sinh diệt giới hạn trạng thái? Vô pháp phục sinh. Không rõ vật chất cũng không cách nào bị kế thừa. Đột ngột, hắn nghĩ tới rồi vấn đề này. Có thể thử nghiệm một phen. Loại này có thể vẫn phục sinh kẻ địch hắn ngược lại rất yêu thích. Bởi vì có thể buông tay ra đi nghiên cứu. Cuồn cuộn không ngừng lấy ra sức mạnh. Tưởng thật dễ sử dụng. Bá tương đương sau một khắc. Thuyền cô độc đi vội vã. Ở tế hải này bên trong. Tựa hồ năm tháng đều mất đi ý nghĩa. Năm ánh sáng ở đây đều không thể cân nhắc, không thể tính toán một bên khác. Tọa độ chỉ dẫn chi địa sương mù lượn lờ. Thiên địa rất tối tăm. Hoang vu cao nguyên âm u đầy tử khí. Ách thổ, tiên cổ trường như vậy. Không có ai biết nó khởi nguyên. Cũng không có người có thể dự đoán nó điểm cuối. Vòm trời âm trầm, bất tường khí tức tràn ngập. Vô cùng năm tháng tới nay. Lạnh lẽo đất đông cứng quanh năm bị quỷ dị lực lượng bao phủ. Nặng nề mà kiềm chế. Khu vực biên giới, tình cờ có mục nát sinh vật ngang qua. Có lúc cũng có thể nhìn thấy chút ít quỷ dị sinh vật đi ra cao nguyên. Nhưng đều là yên tĩnh. Không hề có một chút ồn ào tiếng. Toàn bộ cao nguyên mênh mông vô ngần. Dù cho đại thiên thế giới rơi rụng, cũng khó có thể lấp kín một góc nhỏ. Cho dù là đạo tổ cũng đi không tới nó phần cuối. Ách thổ nơi sâu xa có lộ tận cấp sinh linh thi thể. Chia năm xẻ bảy, rất nhiều kỷ nguyên quá khứ. Vẫn đẫm máu, chưa bao giờ phơi khô. Vị trí tiến hóa đường đều đứt đoạn. Thê lương bi thương cường đại như trí cao sinh vật. Cũng rơi vào như vậy thê thảm hạ tráng. Ách thổ, một mảnh để người tuyệt vọng thổ địa. Từ xưa đến nay. Nó chưa bao giờ thay đổi qua, cực hạn kiềm chế cùng nguy hiểm, để vô số văn minh ánh lửa tắt, hóa thành phế tích, xưa nay không người nào có thể đối kháng. Dòng thời gian chảy dọc nơi này cũng run rẩy, gãy vỡ, ầm ầm ầm. Lúc này, ở ách thổ trung ương chi địa, vòm trời bỗng dưng hàng hỗn độn lôi đình, các giới run rẩy, trong thiên địa thổi lên màu máu gió xoáy, đi kèm mưa đen, cùng với bất tường chớp giật. Có bóng người khổng lồ thức tỉnh, lệnh vô số đại thế giới sinh ra quỷ dị thiên tượng. Yêu ta cùng đáng sợ tới cực điểm. Trong tế thổ linh vị, lại bị xuyên thủng, là người phương nào thủ bút. Màu đen chủ tế giả linh vị cũng rạn nứt, gần như sụp đổ, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Ra biến cố, sau đó lại nén xuống sao. À, lúc này, màu đen đại tế đã qua. Màu xám chờ ba hàng đang cùng người kia đối lập, liền do bạch sát đi thay phiên đi. đầy trời yêu tà dị tượng bên trong. Có mấy đạo khổng lồ bóng đen thức tỉnh, chậm rãi đứng dậy, hư không ở rạn nứt, thiên địa quy tắc nổ tung, xích thần trật tự đứt đoạn, đạo văn cấp tốc tắt, sau đó tiêu tan, bọn họ ánh mắt khẽ nâng, phá nát 3000 giới, xé rách mênh mông hư vô, chiếu rọi ra một mảnh lại một mảnh xếp liên miên rách nát biển vũ trụ. Tĩnh mịch mà hoang vu, rất nhiều năm, trong ách thổ hậu bối đại thể đều lười biếng, cần gấp mài rũa, tắm rửa máu địch, càng cần phải tự thân máu tươi gột rửa. Chư thiên vạn giới này, tựa hồ càng thêm hưng thịnh. Ồ, thượng thương dĩ nhiên không có tiếp tục chiếu rọi xuống. Ha ha, coi như bọn họ nắm chắc, bằng không lại tiểu tế một lần cũng là tốt. Hết thảy sinh linh đều hóa thành chất dinh dưỡng cống phẩm. Mấy tôn quỷ dị trí cao ý nghĩ giao lưu, lạnh lẽo đất đông cứng, hoang vu cao nguyên, sức mạnh quỷ dị nồng nặc đại đạo cây cùng mấy đám bất tường hoa cỏ. Nứt ra thổ địa dưới ngang dọc quan tài cổ, tất cả là như vậy quỷ dị, khí thế khủng bố tràn ngập. Phải biết, từ xưa đến nay, quỷ dị chủng tộc chưa bao giờ có địch, phàm là kẻ làm trái xuất hiện, nó tiến hóa đường cuối cùng rồi sẽ đứt đoạn. Văn minh ánh lửa vĩnh viễn tắt, chỉ có thể lưu lại tàn khư, mà bọn họ, trong ách thổ quỷ dị tiên đế, vô cùng năm tháng tới nay, bọn họ dù chết trận cũng có thể mượn tổ địa thức tỉnh. Tình cơ có trường hợp đặc biệt, bị mạnh mẽ cực điểm kẻ địch triệt để xóa bỏ, nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đều sẽ có người đến sau bổ khuyết trên. Bất quá, từ tiên cổ tới nay, dù cho ở óng ánh nhất niên đại, trong ách thổ cũng chưa từng vượt qua 10 vị lộ tận cấp sinh vật. Trước sau duy trì 10 số lượng, tựa hồ là một loại nào đó đặc thù hạn chế ràng buộc. Chưa từng bị đánh vỡ. Nếu sinh biến, tóm lại muốn đi điều tra một phen. Tự thượng thương một trận chiến sau ngủ say đến nay, cũng nên đi ra ngoài đi lại một phen. Có cuối đường sinh linh tự trong ách thổ dò ra cánh tay. Còn lưu lại vết máu cùng vết bẩn đây. Thấy rõ trận chiến đó khốc liệt, càng là tu dưỡng đến nay ta đi cho, cũng nên là bạch sát kỷ nguyên sớm, ô từng bị tôn thủ ở bên ngoài ra hỏa đánh giết. Lệ cũng truy kích đi rồi, này mới xuất hiện đế giả hơn nửa có không ngã cấp số sức mạnh. Vẫn cần cẩn thận chút, một bóng người khác ngăn cản hắn, một mình đi ra, ở chung quanh hắn, đại đạo nổ tung, chư thiên xích thần trật tự đều đoạn. Hắn như là một cái ngọn nguồn hủy diệt, bất tường sức mạnh tràn ngập, ăn mòn vạn vật, liền dòng thời gian đều run rẩy, đổi dòng mà đi. Hiển nhiên, đây là một tôn tự tại không ngã đế giả, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, có một mình ra ngoài dò địch sức lực, từng huyết sát thượng thương, từng giết thượng thương tiên đế, có phi phàm khí phách, cái khác cuối đường cường giả không nói, cũng là tán đồng rồi. Nhìn kỹ hắn đi xa, bước ra ách thổ, lần thứ hai rơi vào trong ngủ say. Không chú ý, một tôn không ngã cấp số cuối đường cường giả ra tay. Còn có thể ra cái gì bất ngờ hay sao? Đồng thời, ngoại giới, một chiếc thuyền con bồng bềnh mà đến. Có thân ảnh đứng lên, này chính là ách thổ đường nối. Như vậy dày đặc, bốn phương thông suốt, ngược lại cùng con chuột tổ không kém cạnh. Vương Đằng nhìn trước mắt kia đứng vững đá ngầm, dường như một khẩu không thấy đáy thâm uyên vậy sâu thẳm. Nội bộ liên thông hướng vô số đạo đường. Hắn cũng là nhận ra được thi hài tiên đế lưu lại dưới ngày xưa khí thế còn có một cỗ khác lờ mờ. Chút, nên là quỷ dị bộ tộc chí cao sinh linh. Bị hắn đánh giết một tôn kia. Hắn tiến lên, giơ tay hướng trong vực sâu này đánh ra một vệt sáng. Sáu màu đan dệt xoay chuyển. Như chư thiên vạn giới đều thâu tóm trong đó, chạy như bay hướng nơi sâu xa, bao hàm hắn một ý niệm hắc ám, vô tận tĩnh mịch, nhìn không tới phần cuối, nhưng có một tôn tóc trắng vờn quanh bóng dáng đang cất bước, phải đi hướng chư thiên vạn giới, hả? Lúc này, hắn đột ngột dậm chân, cảm nhận được không giống khí tức, theo lưu quang phương hướng liền nhìn sang, thú vị. Tế hải bên trong vẫn còn có cái khác sinh linh ở thăm dò. Là bị lệ truy kích người kia lại trở về hay sao? Tôn này tóc trắng cuối đường phun ra nuốt vào sát khí. rất hứng thú nhìn sang, trực tiếp đổi dòng, hướng về lưu quang lóng lánh phương hướng sông thẳng mà đi. Bạch đá ngầm đứng vững, màu máu bọt nước cuồn cuộn, hắn trực tiếp giáng lâm ở trong tế hải, đang muốn điều tra gian, đã thấy trước mắt đột ngột nhiều một vệt bóng đen, quanh thân đều bị sương mù hỗn độn bọc, anh vĩ thân thể ép sụp thời không, để chu vi đạo văn toàn bộ tát, trật tự quy tắc càng là nổ tung, ầm ầm, cuồng bạo một đòn kéo chấn áp cổ kim tương lai vô cùng vĩ lực, ép đoạn dòng thời gian, đón lấy cái kia đang ở giáng lâm sinh linh. Ngươi, tóc trắng cuối đường kinh ngạc, lại có người dám ở trước cửa ách thổ câu cá. Lá gan thực sự là lớn đến đáng sợ. Thân hình hắn thoáng một cái đã qua. Trong tay xuất hiện một cây đồng giản, dỉ sét loang lổ, trực tiếp luân đập xuống. Gãy vỡ chư thiên, phá nát vô tận, liền mang theo bốn phía đa nguyên vũ trụ đều sụp ra. Tiêu tán thành bụi trần, bị nhen lửa, cuốn ngược mà lên oanh. Chấn động kịch liệt hóa thành gợn sóng khuấy động thập phương. Tóc trắng cuối đường không kịp kinh ngạc, nửa cái đầu liên quan toàn bộ cánh tay phải liền bị đánh nát. Đồng giản tiếng rung, bị đánh cong gấp mà lên, xuất hiện vết rạn nứt, dư âm xung vỡ vạn vạn giới. Quá khứ tương lai đều bày ra, bị một đạo quyền quang nát tan, không để lối thoát tốt. Bao nhiêu kỷ nguyên, thật sự có tu luyện đến một bước này còn gan lớn như vậy. Một mình liền dám đến chắn bộ tộc ta cửa. Tự tại không ngã, ngược lại so với lúc trước kia đào tẩu tiểu tử cường rất nhiều. Sát khí như chiều, nhấn chìm đại thiên, ăn mòn vô tận vũ trụ. Hiện ra một bộ vô biên vô hạn suy yếu chi cảnh. Tóc trắng cuối đường hừ lạnh. Nửa cái đầu cùng cánh tay gây dựng lại mà ra, lại vẫn như cũ có quyền ấn lưu lại trên đó. Dường như quẹt chi không đi vậy. Làm hắn nhíu nhíu mày, quỷ dị bộ tộc tiên đế sao? Ngược lại cùng những kia sa đọa vô thượng không giống. Triệt để chuyển hóa thành quỷ dị vật chất tồn tại. Vương Đằng không có để ý. Chỉ là dường như đánh giá hàng mẫu vậy nhìn quét quan sát trước trí cao sinh linh. Có tâm muốn tìm kiếm nghiên cứu một phen. Thăm dò hạn mức tối đa, hả? Bốn cái trạm tiền đồn cung tế địa sinh biến hóa ra là cùng ngươi có liên quan. Dưới trướng tiểu tốt tuy rằng không đáng chú ý, nhưng cũng là bỏ ra chút khí lực đi bồi dưỡng. Chư thiên vạn giới gian, dĩ nhiên ra như ngươi vậy một cái biến số. Trong vô thanh vô tức đang lâm trí cao lĩnh vực, để chúng ta vô chi vô giác, thực sự là chuẩn bị chu toàn. Bất quá, trong miệng ngươi cái gọi là quỷ dị bộ tộc, nhưng là bất tận toàn. Hơi bị quá mức khinh thường. Ở chưa tiếp thu nguyên sơ vật chất trước, chúng ta căn bản không tính bộ tộc, mà là đến từ mỗi cái chủng tộc. Bị nguyên sơ vật chất cũng chính là các ngươi trong miệng bất tường đầu nguồn ăn mòn sau phát sinh quỷ dị lột xác mới tụ là bộ tộc. Tóc trắng cuối đường không chút biến sắc mở miệng. Có không thể xem, không thể nhận ra lưu quang từ trong cơ thể chảy xuôi mà ra, dường như khắc họa rơi xuống một loại nào đó tin tức. Có lặp đi lặp lại màu trắng tế văn dấu vết. Muốn lan truyền vào phía sau trong vực sâu. Báo cho trong ách thổ trí cao các sinh linh. Hắn tự là sẽ không vô duyên vô cớ báo cho tin tức. Nhân vật ở cấp số này, mỗi một động tác đều có đặc thù ý nghĩa. Không thể khinh thường. Không thể vọng làm suy luận con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.